Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 191. Chết tiệt, lão đại, cứu mạng! Nhìn thấy nhiều ninja, người sói đồng thời lao lại đây như vậy, Vãng Lam bị dọa cho điên cuồng kêu to, đồng thời nhanh chóng hướng về Lâm Thành phóng đến. Một ninja đối phó đều đã phiền toái, huống chi là nhiều như vậy. Người ta đều không cần ra tay, mỗi người một ngụm nước mòn đều có thể đem hắn làm cho chết đuối. Chỉ có trở lại bên người Lâm Thành, hắn mới cảm thấy an toàn. Có Lâm Thành ở bên, chính là núi đao biển lửa hắn đều không sợ. Hắn cũng không biết vì sao, có lẽ đây là ở vào tin tưởng đối với lão đại. Bọn chúng liền muốn chết như vậy sao? Khóe mắt Lâm Thành co giật, lập tức quát khẽ. Đại quân Cương Thi nghe lệnh, giết cho ta, một người không lưu. Nhớ lấy, dùng tay đánh chết là được, không cần làm gãy tay gãy chân bọn họ, cũng không cần cắn bọn họ. Đại quân Cương Thi đồng thời phun ra một ngụm thi khí. Sau đó, hơn 2000 Cương Thi nháy mắt vọt đi lên. Tốc độ của bọn chúng cực nhanh, lực lượng vô cùng lớn, đều là Hắc Cương hậu kỳ, người của thế lực nước ngoài căn bản không hề có sức phản kháng. Phanh một tiếng, bất chợt tiếng va chạm nổi lên bốn phía. Đôi tay của những Cương Thi đó nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp đem người của thế lực nước ngoài đánh bay, sau đó hộc máu ngã xuống đất không dậy nổi. Cương Thi không chỉ có lực phòng ngự mạnh, lực lượng cũng rất lớn, những con kiến thế lực nước ngoài đó căn bản ngăn cản không được. Tuy rằng số lượng nhiều nhưng quá yếu, Lâm Thành ở bên cạnh nhìn không có ý tứ ra tay. Đã có đại quân Cương Thi ở đây, hoàn toàn không cần phải hắn ra tay. Những người sói cùng ma cà rồng, còn có âm dương sư nên ra đó, thân thể đều ẩn chứa máu tươi, chờ lần nữa có thể ăn no nê. Một vạn người có thể đột phá đến phi cương hậu kỳ thì tốt rồi, bất quá Lâm Thành cảm thấy không có khả năng. Đột phá đến trung kỳ đều yêu cầu rất nhiều máu tươi, càng không cần phải nói là hậu kỳ. Tới loại tình trạng này của hắn, yêu cầu rất nhiều máu tươi mới có thể đột phá. Đương nhiên, đây cũng là cùng năng lượng ẩn chứa trong máu tươi có quan hệ. Máu tươi ẩn chứa năng lượng càng mạnh, càng cần ít máu tươi. Những người này thực yếu, năng lượng máu tươi cũng sẽ không phải rất mạnh. Nếu bị Cương Thi cắn chết, bọn họ cũng sẽ thi biến. Nếu thi biến, máu tươi trong cơ thể liền sẽ hóa thành nước mủ. Vì tránh cho bọn họ thi biến, Lâm Thành đương nhiên không có khả năng làm đại quân Cương Thi đi cắn bọn họ. Lại còn phải chú ý, không thể làm cho hai tay hai chân bọn họ đứt gãy. Nếu đứt gãy, liền tính trở thành Cương Thi, vậy thì cũng là Cương Thi tàn phế, sức chiến đấu suy giảm lớn. Chiến đấu nghiêng về một bên, những người đó hoàn toàn không phải đối thủ của đại quân Cương Thi. Lâm Thành lưu ý đến, vẫn là có một ít bộ phận thi thể bị đại quân Cương Thi hủy diệt, hoặc là đầu bị biến mất, hoặc là hai chân hai tay rời khỏi thân thể. Tình trạng như vậy rất đáng tiếc, không thể trở thành một bộ phận trong đại quân Cương Thi của hắn. Rốt cuộc đại quân Cương Thi không có linh trí, bọn chúng căn bản không biết lưu thủ. Có thể bảo tồn đại bộ phận thân thể hoàn hảo, Lâm Thành đã thực vừa lòng. Đám người Bác Lam tới đại quân Cương Thi gia nhập, bọn họ cũng bắt đầu chọn lựa đối thủ chiến đấu. Loại cơ hội hiếm có này cần thiết phải thực quý trọng. Bọn chúng đều là người để luyện tập tốt nhất, không gì có thể tốt hơn. Khẽ một tiếng, trường kiếm của một ninja đâm trúng một con Hắc Cương. Mẹ nó, những Cương Thi này quá lợi hại, chúng ta công kích căn bản vô dụng. Hỗn đàn, đây không phải đội cảm tử, đây là đội chịu chết. Chúng ta đều đã bị chủng tộc lừa dối đi tìm cái chết. Trốn đi, chạy mau. Không biết là ai giống lên một tiếng. Cuối cùng, hơn 2000 người còn dư lại của thế lực nước ngoài sôi nổi điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng đào tẩu. Không đến nửa phút, một vạn người liền chỉ còn dư lại có hơn 2000 người. Hơn 2000 người này hoàn toàn bị dọa cho choáng váng. Bọn họ đột nhiên phát hiện chính mình không muốn chết mà thực sự muốn sống. Hơn 7000 thành viên liền đã chết như vậy, mà bên phía đại quân Cương Thi một con cũng đều không chết. Còn đánh như thế nào? Không chạy chẳng lẽ thật sự đứng đó để bị giết hay sao? Đội cảm tử không phải đội chịu chết. Nếu thế này đều cho các ngươi chạy, vậy thì đại quân Cương Thi của ta cũng quá vô dụng. Lâm Thành nhìn những thành viên của thế lực nước ngoài điên cuồng chạy trốn, trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Hơn 2.000 cường thi vừa rồi trước mắt liền đã giết hơn 7.000. Tính tới, một con cường thi giết gần 4 gã thành viên của thế lực nước ngoài, hiện tại chỉ còn dư lại hơn 2.000 người, vừa vặn một con cường thi một người. Một con cường thi đối phó một người, nếu còn không đối phó được, đại quân cường thi có thể đi chết rồi, không có tất yếu để tồn tại. Phanh một tiếng, các loại thanh âm va chạm liên tiếp vang lên. Trên mặt đất, trồng chất thi thể, máu tươi nhìn thấy ghê người. Nhìn những thi thể trên mặt đất, đám người Bắc Lam có chút buồn nôn. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều thi thể như thế, nội tâm có chút không chịu nổi. Các cậu hãy đi về trước đi. Lâm Thành nhìn đám người Bắc Lam nói, chờ lát nữa hắn còn muốn hút máu, nếu bọn họ thấy được, phòng trường càng thêm không thừa nhận được. Loại sự tình này yêu cầu chậm rãi tiếp thu, nếu một chút cho bọn hắn bị kích thích, về sau sẽ có ám ảnh tâm lý. Về phần Lâm Thành, đương nhiên không sợ. Hắn là cường thi, trong mắt hắn, những người này chính là đồ ăn, là máu tươi, đại lượng máu tươi. Phanh một tiếng, theo một người sói cuối cùng bị cường thi đánh bay, chiến đấu hoàn toàn kết thúc. Một vạn thành viên của thế lực nước ngoài, không có một người chạy trốn, toàn quân bị diệt. Đem thi thể dọn đến cùng nhau. Lâm Thành nhìn đại quân cường thi nhàn nhạt nói, những cường thi đó ngửi được mùi máu tươi, nhưng không có bất luận một con nào lén uống trộm máu. Đây là sự trung thành của đại quân cường thi, hoàn toàn nghe lệnh của Lâm Thành. Chính là làm bọn chúng tự mình đi tìm chết, những cường thi đó cũng sẽ không nhíu mày một chút. Thực mau, thi thể bị dọn đến cùng nhau. Thi thể của âm dương sư cùng với ninja, còn có hàng đầu sư ở một bên. Thi thể người sói cùng với thi thể ma cà rồng phân biệt ở một bên. Tổng cộng 3 đống thi thể, tựa như một tòa núi nhỏ, máu tươi không ngừng chảy xuôi trên mặt đất. Trên mặt đất đã tích đầy một tầng máu thật dày, lãng phí rất nhiều, bất quá trong cơ thể tồn tại một bộ phận rất lớn. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, trước tiên đem máu tươi của âm dương sư nên ra cùng với hàng đầu sư uống vào. Dùng 1 giờ, toàn bộ uống sạch. Dùng tỷ lệ 100% tới thống kê, khoảng cách đột phá đến phi cương trung kỳ phòng trường còn có 95%. Nói cách khác, hút nhiều máu tươi như vậy cũng chỉ mới đột phá được 5%. Đủ để ngấm lại phi cường trung kỳ đến hậu kỳ cần bao nhiêu máu tươi. Những người đó đều không phải người thường, nếu là người thường còn cần càng nhiều hơn. Về phần máu của động vật, vậy thì không thể thống kê. Người bị Lâm Thành hút khô máu tươi rồi nổi thi biến trở thành hắc cương hậu kỳ, sau đó ngửi ngửi khí vị trên người Lâm Thành, ngoan ngoãn đứng ở bên người Lâm Thành. Lâm Thành trực tiếp bị 3 tầng trong 3 tầng ngoài cường thi vây quanh. Nếu giờ phút này có người thường thấy một màn như vậy, tuyệt đối sẽ bị dọa cho phát điên. Nhiều cường thi như thế so với cảnh tượng trong phim điện ảnh càng thêm làm cho người chấn động, càng thêm làm cho người cảm thấy khủng bố. Đại lượng thi khí hội tụ ở bên nhau, chỉ trong chốc lát, trên không trung của chiến trường liền hình thành một đóa mây thi khí trôi nổi ở trên đỉnh đầu. Một mảnh mây đen nghìn nghịt phảng phất không trung như muốn sập xuống, nhìn qua thực khủng bố, tựa như ngày tận thế. Đều đứng ở bên cạnh đi, đừng vây quanh ở bên người ta. Lâm Thành nhìn những cương thi đó nhàn nhạt nói. Đông, thùng thùng, mấy ngàn cương thi sôi nổi nhảy đến một bên. Đối với mệnh lệnh của Lâm Thành, những cương thi đó phục tùng tuyệt đối. Kế tiếp chính là người sói, ở trong nước cũng có thể có được cương thi người sói. Vài ngàn con. Kế tiếp nhìn xem thế lực nước ngoài ngăn trở đại quân cương thi của ta tiến công như thế nào. Lâm Thành thập phần kích động, đi đến bên cạnh thi thể người sói, bắt đầu hút máu tươi của người sói. Về phần ma cà rồng, Lâm Thành đã đợi cuối cùng, thứ tốt phải dành ở cuối. Nếu ma cà rồng có thể trở thành cương thi, khẳng định là hắc cương hậu kỳ. Thêm vào năng lực biết bay của ma cà rồng, sau khi trở thành cương thi còn có thể bay. Nhưng Lâm Thành không hy vọng quá lớn. Ma cà rồng là con rơi, phạm vi thuộc về yêu, nhưng hắn lại không phải yêu. Phía trước hắn cũng chưa từng cắn ma cà rồng, không biết ma cà rồng có thể biến thành cương thi hay không. Có thể là tốt nhất, không thể cũng không có việc gì, có cương thi người sói cũng đủ rồi. Vẫn là 1 giờ, người sói bị Lâm Thành hút máu của từng người. Sau khi biến thành cương thi, người sói ngửi được khí tức trên người Lâm Thành, đứng ở bên người Lâm Thành. Bọn chúng có được bề ngoài cùng hình thể của người sói, lại là cương thi, thực xứng danh gọi là cương thi người sói. Không chỉ có được năng lực của người sói, còn có lực phòng ngự cùng với lực lượng cường đại của cương thi. Nhanh nhẹn, hung ác, cường tráng, phòng ngự, lực lượng, hai chủng tộc bất đồng tổ hợp ở bên nhau, thực lực thật cường hãn. Từ bên ngoài là có thể nhìn ra, cương thi người sói rõ ràng lợi hại hơn so với đại quân cương thi. Hấp thu máu tươi của người sói, thực lực của Lâm Thành lại tiếp tục tăng lên 5%. Khoảng cách đột phá đến phi cương hậu kỳ còn có chênh lệch 90%. Rất lớn, bất quá tăng lên 5 cái như vậy, tin tưởng cũng sẽ không cần bao lâu. Tới phi cương hậu kỳ rồi, đến lúc đó liền có thể trở thành phục cương. Thầy phơi ngàn dặm, cương sơn vĩnh cố. Bất quá khoảng cách phục cương còn quá sớm, Lâm Thành thu hồi suy nghĩ, làm cương thi người sói tránh ra. Tiếp theo đi vào bên cạnh thi thể ma cà rồng, nhìn những thi thể ma cà rồng đó. Nói thật, nội tâm của Lâm Thành có chút thấp thỏm, có được hay không liền xem lúc này đây. Những ma cà rồng đó mặt mũi hung tợn, sau lưng mọc ra đôi cánh rất lớn. Bọn chúng sở dĩ có thể bay chính là bởi vì có được cánh. Ma cà rồng thực lực không mạnh, mạnh chính là ở năng lực phi hành. Bọn chúng có thể bay rất xa, tốc độ thực mau, có thể bay tại bên trong thế tục hoàn toàn không sợ cái gì. Bằng không bằng vào thực lực của bọn chúng đã sớm bị người sói tiêu diệt. Dẫu cuộc người sói rất cường đại, người sói biến thành cương thi đều có thể trở thành cương thi xuất sắc. Nếu ma cà rồng có thể biến thành cương thi, đến lúc đó là có thể trước tiên thực hiện nguyện vọng mang theo đại quân cương thi bay ở trên trời. Hơn nữa trên trời dưới đất, bên trong thế tục còn ai có thể đối phó được hắn. Hơn nữa rời đi đại quân cương thi cũng thực mau, làm cương thi ma cà rồng mang theo đại quân cương thi rời đi là được. Thật giống như ban ngày hôm nay, ma cà rồng mang theo cường giả của thế lực nước ngoài tới. Một con ma cà rồng có thể mang theo hai gã cường giả, tốc độ còn không chậm. Như vậy rời đi cùng với chi viện đều thuận tiện hơn rất nhiều. Chỉ là có thể thành công hay không, Lâm Thành còn không thể bảo đảm. Lâm Thành có chút tim đập gia tốc, đầy có lòng chờ mong, cầm lấy một khối thi thể, một ngụm cắn xuống, sau đó hút khô máu tươi, đem thi thể đặt ở một bên. Hắn không có đi hút thi thể khác, mà là nhìn chằm chằm vào thi thể này, không có chớp mắt một lần. Biến, mau biến. Sao lại thế này? Một chút phản ứng đều không có. Chẳng lẽ thật sự không thể biến thành cương thi sao? Lâm Thành ở trong lòng gào giống lên. 10 giây qua đi, ma cà rồng không có bất luận phản ứng gì. Việc này làm cho Lâm Thành như bị dội xuống một chậu nước lạnh, lạnh thấu tim. Xem ra là chính mình đã suy nghĩ nhiều. Lâm Thành thở dài, trên mặt vẫn là có chút không cam lòng. Nhưng lại có biện pháp nào đây? Không thể thi biến, hắn cũng không có cách nào. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. Đại ca, cửa động rồi. Đúng lúc này, Thi Vương ở bên cạnh kích động giống lên. Lâm Thành vừa thấy, hai mắt trừng lớn, thật đúng là đã động. Dần dần, động tác của ma cà rồng biên độ càng lúc càng lớn, sau đó đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Ngay sau đó, một ngụm thi khí từ trong miệng phun ra. Mau, bay một cái, có thể bay hay không? Lâm Thành thập phần kích động nhìn cương thi ma cà rồng nói. Cương thi này nghe xong, tại chỗ nhảy vài cái, nhưng cũng không có cất cánh. Không thể bay sao? Nội tâm kích động nháy mắt đắm chìm xuống. Không thể bay vậy thì có tác dụng gì? Còn không có cường đại bằng cương thi người sói, liền cùng đại quân cương thi người thường giống nhau. Mẹ nó, uổng công cao hứng một hồi. Lâm Thành thập phần buồn bực, vốn tưởng rằng sẽ không thay đổi thành cương thi, ai biết vậy mà có thể. Cương thi là thay đổi, nhưng lại không thể bay. Việc này cùng với đại quân cương thi bình thường có cái gì khác nhau? Trừ bỏ có cánh ra, không có bất luận tác dụng gì. Cùng với cương thi người sói mà so sánh vẫn là kém quá xa. Có lẽ bởi vì thân thể cương thi thực cứng, cánh ở sau lưng đã cứng đờ, cho nên không thể vỗ cánh. Mà kệ như thế nào, ma cà rồng biến thành cương thi không thể bay, đây là sự thật. Trong chốc lát kích động, trong chốc lát lại thất vọng, làm cho Lâm Thành cảm thấy chính mình liền giống như kẻ ngốc. Ê, ta bảo ngươi bay, mẹ nó, ngươi bay cho ta, dùng cánh sau lưng ngươi bay lên đi. Lâm Thành có chút chưa từ bỏ ý định, ngữ khí tăng thêm. Cương thi ma cà rồng này thường ngốc, thoạt nhìn không có thông minh như những cương thi khác. Nó ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nghe không hiểu Lâm Thành nói, làm nó giống như con kiến mất đi đồng bạn, thập phần nôn nóng, không ngừng nhảy nhót ở tại chỗ. Ây, không thể bay liền không thể bay đi. Lâm Thành thở dài một tiếng, đã không còn hy vọng xa vời cương thi ma cà rồng có thể bay. Nếu có thể bay, gia hỏa này đã sớm bay. Răng rắc, đột nhiên một trận tiếng vang thanh thúy vang lên, là từ sau lưng cương thi ma cà rồng truyền đến. Răng rắc, lại là một tiếng, Lâm Thành khẽ nhíu mày, xì một cái. Đúng lúc này, nguyên bản cánh sau lưng Macaron cứng đờ, đột nhiên vỗ một chút. Ngay sau đó, biên độ càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh. Thật giống như máy móc dỉ xét, yêu cầu chậm rãi ma sát càng lâu, vận chuyển càng thuận lợi. Lâm Thành há to miệng, nội tâm cực kỳ khiếp sợ, trái tim nhỏ lại một lần nữa không biết cố gắng nhảy lên. Vèo một cái, một phút qua đi, cương thi Macaron đột nhiên rời khỏi mặt đất, tựa như một đạo tia chớp, nháy mắt bay đến giữa không trung. Bay, thật sự đã bay. Nhìn cương thi Macaron phi hành ở không trung, Lâm Thành hung hăng nuốt nước miếng, trên mặt tràn đầy vẻ mừng như điên, nội tâm ngăn chặn không được kích động. Thật sự đã bay. Macaron biến thành cương thi có thể bay, chỉ là nó yêu cầu một lần nữa kích hoạt cánh sau lưng. Giờ tiếp theo, Lâm Thành kích động cười to, sau đó ôm lấy thị vương ở bên cạnh nhảy nhót một cái. Trên người nghiền chết đông đảo sâu trùng ghê tởm, Lâm Thành không có để ý chút nào. Thấy được không, thấy được không, có thể bay, thật sự có thể bay. Lâm Thành hung hăng ôm lấy thị vương. Đại ca, ta lập tức liền nhìn không được. Thị vương đầy mặt hoảng sợ, nó cảm giác trên người Lâm Thành bùng nổ một cỗ lực lượng cường đại, đôi tay đè ép nó giống như sắp nổ mạnh, liền tính nói chuyện đều trở nên gian nan dị thường. Nếu còn tiếp tục như vậy, nó cảm giác chính mình không tới một phút liền sẽ chết. Nó nhìn thấy cương thi Macaron, bất quá lập tức liền không thấy. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, vừa rồi quá kích động. Lâm Thành nhếch miệng cười để mặt xin lỗi, sau đó nhanh chóng buông thi vương ra. Thi vương nháy mắt thở ra một hơi, sau đó đầy mặt kính nể nhìn Lâm Thành nói: Thực lực của đại ca thật sự khủng bố, ta đối với ngài dùng bái như nước sông quần quần liên miên không dứt, lại như nước sông Hoàng Hà lao nhanh không thôi, còn như... Không thể không nói, Thi vương chính là một tên kỳ ba, vừa rồi thiếu một chút nữa bị Lâm Thành ép chết, vừa được buông ra lại bắt đầu chủ mông ngựa Lâm Thành. Ngươi tránh ra, hiện tại ta cần phải đem máu tươi của Macaron toàn bộ hút hết, làm bọn chúng biến thành cương thi Macaron. Lâm Thành nhìn Thi vương nói. Hiện tại hắn thực kích động, hoàn toàn không để ý tới Thi vương nói. Giờ phút này hắn chỉ có một mục đích, đó chính là đem toàn bộ Macaron còn dư lại biến thành cương thi. Vâng, đại ca. Thi vương gật đầu, sau đó ngoan ngoãn đứng ở một bên. Cương thi Macaron ở trên bầu trời vẫn luôn bay, không có mệnh lệnh của Lâm Thành, nó cũng không dám xuống. Đây là chỗ hỏng khi không có linh trí, không biết biến báo, cái gì cũng đều cần phải có Lâm Thành lên tiếng. Mà Lâm Thành rõ ràng đã quên nó còn ở không trung. Lần này Lâm Thành hút máu tốc độ thực mau, tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, dùng hơn 40 phút liền đã đem máu tươi của những Macaron đó hút khô. Những Macaron đó cùng với cương thi Macaron kia giống nhau, qua thật lâu mới biến thành cương thi, đại khái một phút mới thi biến. Đối với Lâm Thành mà nói đích xác lâu hơn một chút. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi hắn cho rằng Macaron không thể biến thành cương thi. Rốt cuộc trước kia người bị hắn cắn chết chỉ có 10 giây liền đã thi biến. Đối với những cương thi khác mà nói, một phút làm người thi biến đã thực sự rất nhanh. Sau khi bọn chúng thi biến, Lâm Thành dựa theo phương pháp vừa rồi làm những cương thi Macaron đó cất cánh. Những Macaron đó cùng với những cương thi Macaron vừa rồi kia không có sai biệt, sôi nổi sửng sốt, không biết nên bay như thế nào. Lâm Thành cũng không vội, bởi vì biến thành cương thi, cơ bắp toàn thân đã hóa thành cứng đờ, muốn bay yêu cầu một lần nữa mềm hóa cánh ở sau lưng, cũng chính là kích hoạt cánh. Lâm Thành không biết chính mình lý giải như vậy có đúng hay không, hẳn là 89/10. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, răng rắc, răng rắc, răng rắc, thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên, thật giống như đốt pháo, vang lên không dừng được. Ngay sau đó, một con tiếp một con cương thi Macaron bay đến không trung. Đại lượng cương thi Macaron tụ tập ở không trung, thi khí nồng đậm che trời lấp đất. Bọn chúng xoay quanh ở không trung, nhìn xuống đại địa, tựa như những con chim ưng khổng lồ, số lượng rất nhiều, trường hợp thập phần chấn động. Lâm Thành nhìn xem thực kinh hoàng, nguyện vọng mang theo một đám phi cương bay ở trên trời rốt cuộc đã trước tiên được thực hiện. Tuy rằng không phải phi cương mà là hắc cương, nhưng bọn chúng cũng có thể bay ở trên trời. Xuống dưới, đều xuống dưới. Lâm Thành nhìn cương thi Macaron đang bay ở không trung hưng phấn nói. Mấy ngàn cương thi Macaron sôi nổi đáp xuống dưới đất, rồi sau đó đồng thời phun ra một ngụm thi khí. Chúc mừng đại ca, Chúc mừng đại ca. Bên cạnh, Thi Vương đầy mặt kích động nhìn Lâm Thành nói. Mau, thống kê một chút xem có bao nhiêu cương thi, đặc biệt là cương thi người sói cùng với cương thi Macaron. Lâm Thành nhìn Thi Vương nói. Vâng. Thi Vương gật gật đầu. Lâm Thành cũng không nhàn rỗi, thống kê cùng với Thi Vương. Về phần đám người cương thành, Lâm Thành cũng không có mang đến, vẫn còn lưu tại trong đại bản doanh của thế lực trong nước. Hai người thống kê nửa giờ, lúc này mới thống kê hoàn thành. Phía trước phía sau, tính cả thời gian Lâm Thành hút máu, tổng cộng tiêu tốn 4 giờ. Giờ phút này đã là 1 giờ sáng. Lâm Thành ước lượng tính toán, khoảng cách đột phá phi cương hậu kỳ còn có 85%, mà cương thi Macaron tổng cộng có 3.400 con. Có 100 con bị đánh cho tàn phế, Lâm Thành trực tiếp đem thi thể bọn chúng thiêu hủy. Cương thi người sói có 3.000 con, có 5.000 con bị đánh cho tàn phế, dư lại chính là cương thi bình thường 2.800 con, bị đánh cho tàn phế tổng cộng khoảng 1.000 con. Thêm cả cương thi bình thường ban đầu của Lâm Thành, tổng cộng có hơn 5.000 cương thi bình thường. Cương thi người sói có 3.000 con, cương thi Macaron có 3.400 con, tổng số là 11.000 con. Chỉ trong một hồi chiến đấu, số lượng đại quân cương thi trực tiếp đột phá đến con số 10.000 con. Xung quanh rậm rạp cương thi làm cho người da đầu tê dại. Đây là tài nguyên mà thế lực nước ngoài đưa cho Lâm Thành, cũng là nguyên nhân mà phía trước Lâm Thành nói người đưa ra quyết sách là kẻ ngốc. Tổ chức gia đội cảm tử cũng không phải là tổ chức như vậy, quả thực quá ngốc, hoàn toàn là đội chịu chết, là đội đưa tài nguyên. Bất quá thật đúng là phải cảm ơn bọn chúng, bằng không hắn không có khả năng có được nhiều cương thi như vậy, còn có được cương thi Macaron. Đại ca, cương thi chúng ta đã đột phá 10.000, thật sự không dám tưởng tượng, phía trước chúng ta mới chỉ có hơn 2.000 con. Thi Vương thập phần khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày đại quân cương thi có thể đột phá con số 10.000, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, chỉ trong vòng mấy giờ mà thôi liền đã đột phá đến 10.000. Phóng mắt nhìn lại, tất cả đều là hắc cương hậu kỳ. Đúng vậy, bất quá 10.000 chỉ là những bước khởi đầu, sau này bọn chúng còn sẽ có được càng nhiều cương thi càng cường đại hơn. Lâm Thành gật gật đầu nói. 10.000 cương thi còn xa không thỏa mãn được ăn uống của Lâm Thành. Đại ca, đại quân cương thi của chúng ta đột phá số lượng 10.000, đó là thế lực phi thường khổng lồ, ngài cũng cần phải đóng gói chính mình một chút. Thi Vương đột nhiên mở miệng nói. Đóng gói chính ta? Đóng gói như thế nào? Lâm Thành nhìn về phía Thi Vương, không rõ Thi Vương là có ý tứ gì. Rất đơn giản, ta thấy có một số tàng vật cường đại, có được một ít thủ hạ, giá cửa đều là ngồi cố kiều làm thủ hạ nâng, thoạt nhìn bộ dáng rất lợi hại, nhưng bọn chúng còn kém xa so với đại ca ngài. Ta thấy ngài hẳn là so với bọn chúng càng thêm lợi hại. Ta nghĩ có thể là một chiếc long ỷ, để 100 cương thi Macaron nâng long ỷ phi hành, ngài ngồi ở bên trên, như vậy mới có thể thể hiện thân phận cùng với địa vị của đại ca ngài, cũng có thể nói cho người khác đây là người mà bọn chúng không thể trêu vào. Việc này có thể, không nghĩ tới đầu óc của ngươi nhanh nhạy như vậy. Lâm Thành trước mắt sáng ngời, vì sao hắn liền không nghĩ tới? Ngẫm lại, để 100 cương thi Macaron nâng lên ở trên trời, đây là nghiêu bức cỡ nào? Phía sau đi theo một đoàn cương thi Macaron, những nơi đi qua, ai dám trêu chọc hắn? Trong bất chi bất giác, Lâm Thành đột nhiên phát hiện, chính mình đã tới một nông nỗi vô cùng nghiêu bức. Ây, đây vẫn là học của đại ca ngài. Trong lúc lơ đãng, Thi Vương lại là một cái vuốt mông ngựa. Gia hỏa này vuốt mông ngựa quá nhiều, đã đạt tới một cái cảnh giới vuốt mông ngựa thâm sâu. Bớt vuốt mông ngựa đi, hiện tại mới có hơn 1 giờ, thời gian còn sớm. Đi, chúng ta đi tìm thế lực nước ngoài, để cho bọn chúng làm cho ta một cái long ỷ. Bằng không đêm nay tiếp tục giết chết bọn chúng, vừa lúc thử xem uy lực của cương thi người sói cùng với cương thi Macaron. Lâm Thành nhìn Thi Vương, tiếp theo đầy mặt ý cười nói. Theo Lâm Thành ra lệnh một tiếng, cương thi Macaron mang theo cương thi người sói bay lên. Một cương thi Macaron mang theo một con cương thi người sói, không có bất luận vấn đề gì. Tuy rằng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ, nhưng ảnh hưởng không lớn. Cương thi Macaron so với cương thi người sói nhiều hơn mấy trăm con, mà cương thi bình thường, Lâm Thành để Thi Vương dẫn dắt lên đường trên mặt đất. Hắn bay đến không trung, nhìn phía sau rậm rạp cương thi Macaron, nội tâm thập phần kích động. Một con đi gần một con, tạo thành đội ngũ hình vuông che trời lấp đất. Thi khí cường đại không ngừng từ trên người những cương thi đó trào ra, đám mây thi khí ngưng tụ ở đỉnh đầu bọn chúng. Những cương thi đó thần sắc cứng đờ, không mang theo chút tình cảm nào. Xuất phát! Lâm Thành quát khẽ một tiếng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai đông đảo cương thi ma cà rồng. Sau đó mang theo cương thi ma cà rồng cùng với cương thi người sói, mênh mông quần quận, mười phần khí thế bay đi đại bản doanh của thế lực nước ngoài. Hắc cương hậu kỳ đã thập phần cương đại, thi khí thường nồng đậm. Những nơi bay qua có thể nhìn thấy đông đảo sương mù màu đen. Những sương mù đó kỳ thật đều là thi khí nồng đậm. Nếu dừng lại lâu ở một chỗ, sương mù liền sẽ ở phía trên đỉnh đầu hình thành đám mây. Bọn chúng sẽ ngưng tụ ở bên nhau, thật lâu không tiêu tan. Trăng tròn treo ở trên trời cao, sao hoa lộng lẫy, tưới xuống quang huy vạn trượng. Những nơi Lâm Thành mang theo đại quân cương thi đi qua, mặt đất trực tiếp lâm vào một mảnh hắc ám. Những cương thi ma cà rồng đó tốc độ thực mau, mỗi giờ có thể đạt tới 500-600 km, so với bọn chúng không có biến thành cương thi nhanh hơn rất nhiều. Dẫu cuộc thời điểm bọn chúng không có biến thành cương thi chính là một chủng tộc rất yếu, hiện tại biến thành cương thi liền trở thành hắc cương hậu kỳ. Hắc cương liền có thể ra đời linh trí, xưng là cương thi vương, huống chi là hắc cương hậu kỳ. Nếu không phải không có linh trí, bọn chúng có thể trở thành hắc cương hậu kỳ vẫn là một phen tạo hóa của bọn chúng. Thi khí cường đại, không có bất luận che lấp cái gì, thế lực trong nước ở cách xa vài km đều có thể cảm ứng được. Đám người Nhất Vân Tử sôi nổi từ bên trong lều trại ra tới, nhìn đám mây thi khí ở trên bầu trời nơi xa, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Lâm Thành mang theo đại quân cương thi đi đối phó người của thế lực nước ngoài, hiện tại cũng không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Trên bầu trời hiện ra thi khí nồng đậm như thế, đại quân cương thi của Lâm Thành hẳn là đã chiếm thượng phong đi. Kỳ quái, cương thi vương chỉ mang theo hơn 2000 cương thi đi chiến trường mà thôi, liền tính đều là hắc cương hậu kỳ cũng không có khả năng hình thành thi khí nồng đậm như thế. Long Đường mang theo cao tầng của Long Hổ Sơn đi vào bên người Nhất Vân Tử, mở miệng nói: các người đã quên bản lĩnh của cương thi vương rồi sao? Nghe nói sau khi cương thi vương cắn người là có thể cho người nhanh chóng thi biến. Đột nhiên một siêu thiên sư Mao Sơn mở miệng nói. Siêu thiên sư này trước đó đã cố ý tìm hiểu về Lâm Thành, càng hiểu biết hắn càng phát hiện Lâm Thành càng lợi hại. Không chỉ có bản lĩnh lớn, thi độc càng là vô cùng lợi hại. Nếu như bị cắn hoặc là bị thi độc nhập thể, đều sẽ ở trong thời gian rất ngắn mà thi biến. Hắn cảm thấy còn chưa đủ hiểu biết Lâm Thành. Lâm Thành khẳng định còn có rất nhiều bí mật, nếu không sao có thể bồi dưỡng ra hơn 2000 hắc cương. Liền tính là người đuổi thi ở tương Tây cũng không có khả năng này. Siêu thiên sư này vừa mở miệng nói, người còn lại lập tức đồng tử co rụt lại, trong mắt đồng thời hiện lên một tia khiếp sợ. Chuyện này bọn họ cũng biết, phía trước thời điểm người săn cương giải giang tin tức liền nói, cũng không phải là bí mật cái gì. Nhưng bởi vì sau khi Lâm Thành có được chiến võ thần điển bị đuổi giết, lại bởi vì một loạt chuyện khác, dẫn tới bọn họ đều đem chuyện này quên mất. Siêu thiên sư vừa nói, bọn họ lúc này mới nhớ tới thi độc của cương thi vương thập phần lợi hại, đặc biệt là Nhất Trần. Hắn đối với thi độc của Lâm Thành tràn đầy thể hội. Lúc trước vì phối hợp với Lâm Thành thi triển mưu kế dụ dỗ quỷ hoàng, bị Lâm Thành đả thương. Nếu lúc ấy không phải Lâm Thành ra tay, hắn cảm giác chính mình thật đúng là không dễ dàng bước ra thi độc trong cơ thể. Thi độc kia thật giống như mãnh thú cùng hung cực ác, tiến vào trong cơ thể liền bắt đầu điên cuồng tàn sát bừa bãi. Bọn họ ở bên này khiếp sợ nhìn đám mây thi khí, bên phía thế lực nước ngoài cũng giống vậy. Thậm chí người của thế lực nước ngoài đã cảm ứng được một cỗ thi khí cường đại vọt tới. Mục tiêu đúng là nơi này của bọn chúng. Giờ phút này, thủ lĩnh của thế lực nước ngoài tề tụ một đường, đều không ngoại lệ, sắc mặt đều rất nan kham. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Thủ lĩnh của Âm Dương Sư mặt âm trầm, đã thực rõ ràng một vạn thành viên đội cảm tử mà bọn họ phái ra đã chết. Lúc này mới đi ra ngoài thời gian bao lâu? Mới có mấy giờ mà thôi, liền đã chết hết như vậy rồi. Một vạn người, chính là một đám heo cũng không có khả năng chết nhanh như vậy được. Bọn chúng không biết đã xảy ra chuyện gì, hỏi tên thân vương ma cà rồng mang đội kia cũng không biết. Rốt cuộc nó còn chưa tới chiến trường liền đã chạy trốn. Cương thi vương chẳng lẽ thật sự lợi hại như vậy sao? Một vạn thành viên, mấy giờ đã bị giết sạch rồi, đến bây giờ một người trốn trở về đều không có. Nhưng kỳ thật bọn họ không biết, một vạn thành viên ngay cả một phút cũng chưa kiên trì được. Sở dĩ chậm chế mấy giờ, đó là bởi vì Lâm Thành bận hút máu rồi lại dọn dẹp chiến trường. Nếu bọn họ biết, tuyệt đối sẽ cảm thấy khó có thể tin. Chính theo như lời của bọn họ, chính là một vạn con heo đều phải giết thật lâu, không đến một phút sao có thể làm được. Nhưng xác thật là dùng không đến một phút. Ây, không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể ra tay vây công cương thi vương, sau đó những cường giả khác đối phó đại quân cương thi của nó. Đế vương Ma Cà Rồng thập phần bất đắc dĩ nói, chưa bỏ việc này, không có biện pháp khác. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, chỉ có thể lấy ra thực lực càng cường đại hơn. Lần này là bọn chúng tính sai, không có tính đến dị số Lâm Thành này. Dựa theo phía trước bọn họ suy nghĩ, Lâm Thành bị thế lực trong nước đuổi giết là không có khả năng trợ giúp bọn họ. Nhưng cố tình Lâm Thành lại trợ giúp, lại còn bày ra thực lực cường đại. Nếu không có Lâm Thành, trận đầu chiến đấu bọn chúng cũng sẽ không thảm như vậy. Ngay cả đại quân của thế lực trong nước cũng chưa nhìn thấy, liền binh bại như núi đổ. Dẫn tới hiện tại sĩ khí hạ xuống, mỗi người uể oải không phấn chấn. Cứ như vậy đi, mọi người đều tan đi, trở về chuẩn bị một chút, an bài nhân mã. Lang Vương mở miệng nói. Thường mau, đông đảo thủ lĩnh sôi nổi tan đi, bắt đầu an bài cường giả trong chủng tộc bọn chúng. Đối phó đại quân cường thi của Lâm Thành, chỉ có thể dùng sức mạnh, thực lực yếu căn bản không phải đối thủ. Bọn chúng cũng không có biện pháp gì tốt, đều bị người ta đánh tới cửa nhà. Mới đến biến điện thời gian một ngày, ngay cả đại địa hoa hạ đều không có bước vào, kết quả liên tiếp thất bại hai lần. Lần thứ hai này bọn chúng đã làm tốt chuẩn bị thất bại, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, thế nhưng toàn quân bị diệt. Hơn nữa mới chống đỡ được thời gian mấy giờ. Một vạn thành viên, chiếu theo tình huống như vậy, thế lực nước ngoài bọn chúng thực mau liền sẽ chết hết. Giờ phút này Lâm Thành đã mang theo cương thi Ma Cà Rồng cùng với người sói cương thi đi đến cửa của đại bản doanh thế lực nước ngoài. Một đoàn cương thi ngừng ở không trung, phát ra thi khí cường đại. Đây là Ma Cà Rồng, còn có người sói, bọn chúng làm phản, đáng chết. Trong đại bản doanh, rậm rạp thành viên của thế lực nước ngoài từ chỗ ở chạy ra tới, đầy mặt hoảng sợ nhìn đại quân cương thi của Lâm Thành. Đồng thời nhìn đến cương thi Ma Cà Rồng cùng với cương thi người sói, bọn chúng thập phần khiếp sợ, thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng. Đám phản đồ này còn nói đội cảm tử, đây là đội làm phản, sỉ nhục, thực sỉ nhục người sói chúng ta, cũng là sỉ nhục Ma Cà Rồng chúng ta. Không đúng, các ngươi nhìn kỹ xem, bọn chúng là cương thi, trên người phát ra chính là thi khí. Đột nhiên một người sói hoảng sợ gào giống nói. Không nói không biết, vừa nói bọn chúng mới chú ý, những Ma Cà Rồng đó cùng với người sói đều là phát ra thi khí, bọn chúng thế nhưng biến thành cương thi, hơn nữa còn là hắc cương. Bọn chúng biết bị cương thi hoa hạ cắn thương sẽ biến thành cương thi, nhưng tốc độ thi biến này quá nhanh, hơn nữa sao có thể một chút liền biến thành hắc cương được, căn bản không hợp đạo lý. Chính là nghĩ nát óc, bọn chúng cũng không biết là chuyện như thế nào. Người của những thế lực nước ngoài đó sắc mặt ngưng trọng dị thường, nội tâm hoảng sợ nhìn cương thi Ma Cà Rồng cùng với cương thi người sói ở không trung, thuần một sắc hắc cương hậu kỳ, thực sự khủng bố. Đông đông, đột nhiên một trận tiếng bước chân chỉnh tề truyền đến. Nơi xa dưới bầu trời đêm tăm tối, một loạt hắc ảnh xuất hiện, ngay sau đó hắc ảnh càng ngày càng nhiều, xếp hàng chỉnh tề nhảy lên có thứ tự. Là ninja, còn có âm dương sư Nhật Bản, bọn họ cũng biến thành cương thi, hơn nữa cũng là hắc cương hậu kỳ. Xong rồi, người của đội cảm tử toàn bộ biến thành cương thi, một vạn hắc cương đánh như thế nào đây? Thế lực nước ngoài cũng không có pháp sư, không có công kích vật lý cường đại, căn bản không làm gì được những hắc cương đó. Cương thi vương, người quá kiêu ngạo, cũng dám một mình mang theo đại quân cương thi tới đại bản doanh của chúng ta. Bất thình lình một trận quát khẽ vang lên, ngay sau đó liền nhìn thấy Lang Vương dẫn đầu thủ lĩnh các thế lực cùng với vô số cường giả lao nhanh mà đến. Ngươi là Lang Vương sao? Nhìn Lang Vương dẫn đầu, Lâm Thành nhịn không được hỏi. Gia hỏa này đã biến thành hình thái người sói, so với cường giả cấp bậc thủ lĩnh của người sói càng cường đại hơn, thực rõ ràng là Lang Vương. Bất quá Lâm Thành vẫn là muốn xác định một chút. Đúng là bổn vương. Lang Vương đứng đối diện cùng với Lâm Thành, hồn nhiên không sợ. Nếu ngay cả nó đều sợ hãi, chiến đấu cũng không cần đánh. Đi theo phía sau nó chính là đông đảo cường giả cấp bậc thủ lĩnh của người sói, còn có rất nhiều siêu thần ninja cùng với âm dương sư, còn có thân vương Ma Cà Rồng. Bên trong Ma Cà Rồng, trong đó có một nam tử tóc vàng mắt xanh khiến cho Lâm Thành chú ý. Gia hỏa này đứng ở trong đám thân vương Ma Cà Rồng, thật giống như hạc trong bầy gà, thập phần nổi bật. Khí thế của hắn rõ ràng so với những thân vương kia càng cường đại hơn. Vị này là ai vậy? Lâm Thành nhìn Lang Vương hỏi. Bất luận đế vương hay là Lang Vương, cùng với thủ lĩnh âm dương sư và ninja, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên cũng không nhận thức. Hắn chính là đế vương của tộc Macaron. Lang Vương nhìn Lâm Thành nói. Thường xuyên nghe nói tên tuổi Lâm Thành, Lang Vương cũng là lần đầu tiên đối mặt Lâm Thành, chính là người trước mắt này đã giết con trai của nó, thậm chí lợi dụng ân oán giữa người sói cùng với Macaron, thiếu chút nữa làm cho Macaron diệt sát người sói bọn chúng. Cường thi này thực sự đáng chết. Nếu không phải kiêng kỵ thực lực của Lâm Thành cùng với đại quân cường thi phía sau Lâm Thành, nó đã ra tay. Bên phía bọn chúng tuy rằng có rất nhiều cường giả, nhưng đối mặt Lâm Thành, Lang Vương vẫn như cũ không có bất luận phần thắng cái gì. Ngay cả đế vương Macaron đều tới, các người cũng quá để mắt ta đi. Lần này tới đại bản doanh của các người, trên thực tế là có việc yêu cầu các người hỗ trợ. Lâm Thành nhìn Lang Vương đầy mặt ý cười nói. Lang Vương nhăn mày lại, cảm thấy Lâm Thành không có hảo ý. Hơn nữa Lâm Thành thân là cường thi hoa hạ, mới vừa giết một vạn thành viên của bọn chúng, hiện tại lại muốn nó hỗ trợ. Nghĩ đến đây, ngực của Lang Vương kinh liệt phập phồng. Khinh người quá đáng, thật sự khinh người quá đáng, căn bản không có đem bọn chúng để vào trong mắt. Giết người của bọn chúng, hai bên lại là địch nhân, thế nhưng Lâm Thành chạy tới muốn nó hỗ trợ. Nó cảm thấy Lâm Thành là đang làm nhục nhã nó, đùa giỡn nó. Thân là Lang Vương, vậy mà bị một con cường thi làm nhục, nhưng cố tình nó còn không dám cự tuyệt. Cự tuyệt hậu quả thực rõ ràng, Lâm Thành đã đem đại quân cường thi mang đến, hơn nữa còn có cường thi Macaron cùng với cường thi người sói. Nó không biết Lâm Thành vì sao làm được nhanh như vậy khiến cho những thi thể đó thi biến, còn trực tiếp trở thành hắc cương hậu kỳ. Bất quá nó có thể khẳng định những cường thi đó tuyệt đối thập phần lợi hại. Nếu cự tuyệt chờ lát nữa chiến đấu, bọn chúng rất có thể sẽ có hại. Như thế nào, hay là Lang Vương không muốn giúp ta? Lâm Thành nhìn về phía Lang Vương, sắc mặt âm trầm nói. Cường thi vương, người nói trước xem, muốn chúng ta giúp như thế nào? Đế vương Macaron ở một bên đột nhiên mở miệng nói. Nó đã sống lâu hơn Lang Vương một chút, lòng dạ so với Lang Vương càng sâu hơn. Đối mặt Lâm Thành làm nhục, nó che giấu thực tốt. Sống lâu như vậy, nó cũng là lần đầu tiên thấy cường thi kiêu ngạo như vậy. Giết người của bọn chúng, còn muốn bọn chúng hỗ trợ, phải biết rằng giữa bọn họ chính là địch nhân, không phải là bằng hữu. Rất đơn giản, giúp ta là một cái long ỷ, phải là loại thực xa hoa, trong vòng 3 ngày phải làm xong. Nếu không xong hoặc là không xa hoa, đến lúc đó mỗi đêm ta đều sẽ mang đại quân cường thi tới tìm các người chơi. Nếu làm ta vừa lòng, ta có thể suy xét trong vòng 1 tuần không tấn công các người, bao gồm cả đại quân cường thi của ta. Hắn không tới tấn công, nhưng thế lực khác trong nước lại có thể. Không có hắn hỗ trợ, thế lực trong nước vẫn là rất mạnh, chỉ là không có mạnh bằng đại quân cường thi của hắn mà thôi. 1 tuần đối với việc muốn kéo dài thời gian của thế lực nước ngoài mà nói là thực ngắn. Bất quá nếu như không đáp ứng, cường thi vương thật sự buổi tối mỗi ngày mang theo đại quân cường thi tới tấn công bọn chúng, đến lúc đó tuyệt đối sẽ tổn thương thảm trọng. Đế vương Macaron hơi hơi nhíu mày, trong mắt ẩn ẩn có lửa giận phun ra. Bất quá nó vẫn là thu liếm thực mau, thập phần bình tĩnh nhìn Lâm Thành nói. Được, chúng ta giúp người, 3 ngày sau lại đây lấy. Ha ha, được. Lâm Thành nhếch miệng cười, lập tức mang theo đại quân cường thi rời đi. Lần này tới nơi đây chính là vì làm người của thế lực nước ngoài làm long ỷ cho hắn mà thôi. Nếu thật sự chiến đấu, Lâm Thành cũng không có nắm chắc thắng lợi. Giới cuộc Lang Vương cùng với đế vương thực lực đều không kém, còn có đông đảo cường giả. Chiến đấu tới, đến lúc đó giới có thể sẽ là lưỡng bại câu thương. Mà hắn mới vừa đột phá con số 1 vạn đại quân cường thi, giới có thể sẽ chết 1/2 trở lên. Có thể không chiến đấu, đương nhiên không chiến đấu là tốt nhất. Đế vương Macaron không đơn giản, gia hỏa này lòng dạ rất sâu, điểm này Lâm Thành vẫn là có thể thấy được. Chó biết sủa sẽ không cắn người, chó cắn người sẽ không sủa. Giống Lang Vương liền thuộc về chó biết sủa, Lâm Thành căn bản không sợ. Mãng phu mà thôi, nếu không bằng vào sự cường đại của người sói, sao có thể làm Macaron ở quốc gia bọn chúng cắm rễ dừng chân. Cường thi vương, chờ một chút. Lâm Thành vừa rời đi, đế vương Macaron ở phía sau đột nhiên mở miệng nói. Ngươi còn có chuyện gì sao? Lâm Thành xoay người hỏi. Là như thế này, cường thi vương, Ngươi là tà vật Hoa Hạ, là cương thi. Nghe nói thế lực Hoa Hạ trong khoảng thời gian trước còn đuổi giết ngươi. Không bằng như vậy đi, ngươi tới giúp chúng ta, hoặc là không nhúng tay vào chuyện này. Xong việc chúng ta đem địa bàn của tất cả thế lực Hoa Hạ giao cho ngươi xử lý, như thế nào? Thậm chí chúng ta còn cho ngươi vô số thiên tài địa bảo, cho ngươi đại lượng máu tươi. Đế vương Ma Gà Đồng đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Bên cạnh, đám người lang vương không thể tưởng tượng nhìn đế vương Ma Gà Đồng. Bọn chúng há mồm muốn nói cái gì, bất quá bị một ánh mắt của đế vương Ma Gà Đồng kéo trở về. Không thể không nói, đế vương Ma Gà Đồng đưa ra điều kiện thực mê người, đặc biệt là đại lượng máu tươi. Đây là đồ vật bức thiết nhất mà Lâm Thành trước mắt cần có. Nhưng Lâm Thành căn bản không thể tin đế vương Ma Gà Đồng nói. Liền tính thề, hắn đều không tin. Cho dù là thật sự, Lâm Thành cũng sẽ không có khả năng đáp ứng. Bọn chúng cũng quá coi thường sự đoàn kết của Hoa Hạ, vậy mà mưu toan xúi dục hắn, sao có thể? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.